Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Xét Đánh Giữa Trời Quang. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã xông vào cái khu vực mà săn giết của bên quan phương chính phủ để cứu ra Tiểu Viên cũng như là Khấu Bắc Nguyệt. Tuy nhiên thì hắn đã bị các cái trưởng lão ở khu vực Bàng Giải và Tùng Hải bắt lại. Và lúc này thì bạn bè quán ở bên ngoài đang tìm cách cứu hắn, nhưng mà có thể thấy là thế và lực quá yếu. Và lúc này thì Phó Thanh Dương lại vắng mặt, cho nên kết cục của Trương Nguyên Thanh rất là khó đoán. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thiên hạ quy hỏa, phát ra ai còn cởi khổ. Giết quan phương trưởng lão, đây là tội chết, ai cũng không cứu được. Nguyên Thủy bây giờ bị giam cầm, tiếp theo tổng bộ hẳn là sẽ thẩm phán, chỉ còn đường chết. Các người nhìn diễn đàn đi. Bây giờ các đồng nghiệp quan phương còn ở trạng thái khó có thể tin. Qua một hai ngày nữa, người thúc đẩy sau lưng sẽ dẫn dắt tiết tấu lên. Cho dù là fan trung thành của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ cũng rất khó mà trái lương tâm, ủng hộ hắn. Đến lúc đó chính là chiều hướng phát triển, cả thiên hạ đều muốn hắn chết. Nếu Minh Chủ cứng rắn bao che thì đó chính là trước mặt toàn bộ hành giả quan phương, trước mặt linh cảnh hành giả toàn thế giới, mang pháp luật, pháp quy của ngũ hành minh dẫm đạp dưới chân mình. Các Minh Chủ sẽ không làm vậy. Bởi vì bọn họ mới là kẻ duy trì và bảo vệ trật tự thực sự. Lúc trước, năm vị minh chủ vì để ngũ hành minh dung hợp tốt hơn đã ký tên lẫn nhau khế ước là không can thiệp vào công việc của quan phương. Loại hành vi ủy quyền này vừa vặn là bởi vì bọn họ coi trọng trật tự. Bán thần giống như hoàng đế vậy, có được quyền lực tuyệt đối, mà một tổ chức ổn định kiêng kỵ nhất là quyền lực bị nắm trong tay một số ít người. Trước mắt ngũ hành minh, quyền lực cố hóa tuy rằng nghiêm trọng, nhưng trên đầu thập lão trung quy còn treo một thanh đao, quyền lực cũng so với minh chủ cầm quyền thì càng phân tán hơn. Hà Hồng Ngạo Thiên nói, cho nên cướp pháp trường thực ra là một lối suy nghĩ chính xác. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, không, đó là cách nghĩ ngu xuẩn đến cực điểm. Chuyện này âm mỹ như vậy, trình độ chú ý lẫn cỡ nào? Đừng nói là chúng ta, chúa tể có đi cũng chỉ là tặng mạng. Lúc này trong group lâm vào trầm mặc. Thiên Hạ Quy Hỏa, ở trong những hàng chữ đều đang nói ra bốn chữ hồi thiên vô lực, đó là hết đường cứu chữa. Đây cũng không phải là điều bọn họ, linh cảnh hành giả tầng cấp này có thể nhúng tay. Bọn họ cái gì cũng không thể thay đổi được. Ở Vịnh Phó Gia, trong phòng sách, nữ vương vành mắt đỏ bừng ngồi trên sofa, vừa mới khóc lớn một trận. Quan Nhã thì mặt không biểu cảm, toàn bộ hành trình đều đang lướt điện thoại di động, diễn đàn, group chat, danh bạ, giống như việc không liên quan tới mình. Phó Tuyết tức giận vỗ điện thoại di động của con gái, mày liễu dựng thẳng. Giờ là lúc nào rồi? Người đàn ông của con xảy ra chuyện lớn như vậy, con còn rảnh để chơi điện thoại di động sao? Điện thoại di động bay ra ngoài, bốp một tiếng rơi trên mặt đất, trượt đến góc bàn. Hình ảnh màn hình vỡ vụn, dừng lại câu nói cuối cùng kia của Thiên Hạ Quy Hỏa. Mẹ vợ trong lòng, nóng lòng muốn chết. Cô chính là đánh bạc tất cả trên người của con ngoan. Nguyên Thủy là hy vọng cả nửa đời sau của cô. Một cổ phiếu chất lượng tốt như vậy, sao nói rớt là rớt được, so với cổ A còn muốn ảo ma Canada hơn. Từ 3 giờ đêm, nhận được tin tức cho tới bây giờ, Phó Tuyết đứng ngồi không yên, lo lắng xoay vòng vòng. Cô thử liên lạc với Phó Thanh Huyên, nhưng điện thoại không bắt máy, gọi cho thư ký của cô ấy, biết được Phó Thanh Huyên mấy hôm trước đã vào phó bản chơi. Hai chị em, vậy mà ở lúc này tiến vào phó bản. Mẹ vợ không cam lòng, lại gọi cho hội tộc lão phó ra, không hề nghi ngờ là vấp phải trắc trở. Cũng không phải Phó Gia không muốn hỗ trợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tốt xấu gì cũng là con rể Phó Gia, nhưng thực sự là bất lực. Giết trưởng lão là chuyện lớn cỡ nào? Phó Thanh Dương làm ra loại chuyện này, cho dù có lý do chính đáng cũng phải lột một lớp da. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì sao? Hắn là cấu kết người nghiệp tà ác, quấy nhiễu chấp pháp, giết hại trưởng lão, tính chất quá mức ác liệt, không bảo vệ nổi. Quan Nhã đứng dậy, yên lặng nhặt lên điện thoại di động, nhìn về phía mẫu thân. Yên tâm. Công ty cơ quan là của Phó Thanh Dương, Nguyên Thủy có hay không cũng không ảnh hưởng đến mẹ kiếm tiền. Phó Tuyết nổi giận nói, con bé chết tiệt, con có ý tứ gì? Quan Nhã không trả lời mà im lặng lên lầu, tiến vào phòng ngủ, cô ngồi bên bàn, thời gian thật lâu cũng không có động đậy. Lúc này điện thoại di động vang lên, người gọi tới là một số xa lạ. Quan Nhã ánh mắt trống rỗng bắt máy không nói gì, bên kia cũng không nói chuyện. Hai bên tựa như có sự ăn ý vô hình. Đại khái khoảng 2-3 phút, trong loa rốt cuộc chuyển đến âm thanh cố nén sự đau đớn, xin lỗi, là cô gái kia. Quan Nhã đờ đẫn ngồi đó chưa đáp lại. Tôi rất hiểu cảm nhận của cô Cô có thể cho tôi vài phút không? Tôi mới nói với cô chuyện này. Ở sa mạc Tây Bắc, thiên vương sợ hãi mặc âu phục màu đen chỉn chu, đeo bông tai màu bạc, lạnh lùng nhìn đoàn xe chạy tới. Xe địa hình dẫn đầu chợt phanh gấp, xe đến lục tục ngừng lại, suýt nữa tạo thành sự kiện tông của đuôi xe cỡ lớn. Trong xe địa hình dẫn đầu, một thanh niên rạng rỡ, chán đeo bằng đồ vận động đi ra. Hắn đánh giá thiên vương sợ hãi với trang phục tinh anh, khí chất tào nhã, cười lạnh nói: "Chó ngoan không cản đường." Thiên vương sợ hãi thản nhiên nói: "Ngân Nguyệt gọi điện cho ta, nói ngươi dẫn theo một đám giáo chúng muốn đi tấn công kinh thành." Mà nhãn thiên vương hỏi ngược lại: "Đây là tự do của ta, ngươi quản được sao?" "Đi kinh thành là tự do của ngươi, còn chặn đường lại là tự do của ta." Thiên vương sợ hãi vẻ mặt lạnh nhạt. Mà nhãn thiên vương trầm mặc một giây rồi nói: "Ta từng hỏi Tu La, chỉ cần ta có thể đưa Nguyên Thủy đến Tây Bắc, hắn có thể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đảm nhiệm chức thiên vương của binh chủ giáo." Sợ hãi bật cười: "Ngươi bây giờ trở về hỏi Tu La, bảo hắn mang vị trí thủ lĩnh binh chủ giáo nhường lại cho ngươi, hắn cũng sẽ đồng ý. Yêu cầu của tất cả mọi người Tu La đều đồng ý cả. Hắn thậm chí lười nói chữ không với con kiến." Mà nhãn thiên vương đột nhiên nổi giận: "Còn mẹ nó, ngươi có thể nể mặt hay không? Cút cho lão tử." Hắn nháy mắt ruột xuống cái băng đô vận động trên trán, lộ ra con mắt dựng thẳng, hốc mắt đỏ rực, trong mắt vàng nhạt kia. Trong mắt này lộc cộc chuyển động, tràn ngập sự tà ác và hỗn loạn. À, các yêu mê hoặc và vụ chủ trong đoàn xe phía sau kêu lên thảm thiết, một đám ôm đầu kêu thảm, thần thái điên cuồng, bày ra dấu hiệu phát điên. Cho dù là thiên vương sợ hãi, chiến lực có thể so với bán thần, ở khoảnh khắc chùm tia sáng đỏ vàng chiếu lên người, linh lực trong cơ thể ngắn ngủi mất đi khống chế. Tà niệm ở dưới đáy lòng giống như củi bị tưới xăng, hừng hực bốc lên, gần như phá hủy lý trí. Đây là con mắt mê hoặc của ma nhãn thiên vương. Toàn bộ binh chủ giáo chỉ có hắn và Tu La mang kỹ năng mê hoặc tu luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực, có thể làm suy yếu bán thần. "Muốn đánh với ta, chở người cấp 9 rồi nói sau." Sợ hãi hít sâu một hơi bình ổn linh lực sao động, bước ra mấy chục thước, bốp. Hắn vung chân, quất bay ma nhãn thiên vương, quật ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ma nhãn thiên vương bắn ra như đạn pháo, thiên vương sợ hãi chợt biến mất, ngay sau đó ở phía xa chuyển đến những tiếng vang ầm ầm. Hai vị thiên vương sợ à chiến đấu giống như đạn pháo oanh tạc liên miên không dứt. Thị trấn nhỏ nào đó ở địa khu của thành phố Kim Sơn, ở nơi khách sạn giá rẻ. Trong phòng có giường đôi, Tiểu Viên đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng đặt xuống điện thoại di động. Ở phía sau cô, Khấu Bắc Nguyệt nằm ở trên giường. Sau khi dùng thuốc, bệnh khuẩn trong cơ thể Bắc Nguyệt đã dần đánh mất hoạt tính. Trừ có chút suy yếu ra thì đã không còn đáng ngại về tính mạng. Nhưng giờ phút này, thiếu niên tinh lực tràn đầy đó nằm ngẩn người, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hắn sau nửa đêm tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền từ chỗ Tiểu Viên nghe được tin dữ của đoàn đội bị tiêu diệt. Đả kích liên tiếp đã đánh gục thiếu niên này. Hắn vẫn duy trì trạng thái này mãi cho đến khi trời sáng, giống như một con rối gỗ, không có linh hồn. Tiểu Viên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Nguyên Thủy bị Ngũ Hành Minh bắt rồi. Tự tiện giết chúa tể, hắn sẽ bị phán tử hình." Trong phòng tràn đầy yên tĩnh, sau đó Tiểu Viên nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng khóc. Tiếng khóc của thiếu niên xé rách cả tim phổi. Lúc này, thư ký Chu dọc theo cầu thang đá loang lổ đi xuống, tới một chỗ hành lang xây bằng đá tảng. Chiếu sáng là một loại bóng đèn sợi Wolfram của thời đại thập niên 90. Từng cái đèn khảm trên trần hành lang, ánh sáng màu da cam, chiếu sáng lên nhà giam xây dưới lòng đất. Trần và hai bên vách tường cộng với sàn của hành lang đều là đá khối hình vuông xây thành. Trong khe hở của tảng đá kéo dài ra những đoạn rễ cây dày đặc. Vách tường có một số nơi thậm chí bị từng mảng rễ lớn bao trùm. Nhà giam trong lòng đất có rất nhiều phòng nhưng đều bỏ trống. Giày da của thư ký Chu dẫm lên đá phiến phát ra những tiếng gõ thanh thúy. Không bao lâu, hắn tới phòng giam cuối hành lang thấy người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trên giường. Thân thể người trẻ tuổi này bị rễ cây quấn quanh, ngoài ra thì không có bất cứ hạn chế nào. Nhưng thư ký Chu rất rõ, bị những cái rễ cây này quấn quanh thì cho dù là bán thần cũng khó mà giãy thoát, bởi vì những rễ cây này cũng là bắt nguồn từ bán thần, vị hội trưởng kia của Bách Khoa Hội. Nơi này là khu vực ngoại ô kinh thành, trong lòng đất của chùa Linh Cảm. Trong chùa Linh Cảm có một cây cổ thụ trăm năm, là một trong phân thân của hội trưởng. Hội trưởng Bách Khoa Hội là một vị thần bí nhất trong ngũ minh, cảm giác tồn tại quán rất thấp, quanh năm ẩn cư, không để ý tới công việc của quan phương, không gặp hành giả, cho dù là thập lão cũng chỉ gặp ít ỏi vài lần. Đó là loại bán thần, không có tận thế thì hắn cũng lười xuất hiện. Nhưng hội trưởng lại không đâu không có. Khi cần thiết, kinh thành bất cứ một cái cây nào hay động vật nào đều có thể là hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tổng Bộ đã quyết định ngày mai tổ chức buổi thẩm phán đối với người, có cảm nghĩ gì? Tư Ký Chu là người trung niên khí chất âm trầm, ngũ quan đoan chính, đầu trải bóng mượt, dáng người cao ngất so với người trẻ tuổi càng có nét hơn. Ngươi là muốn nghe ta cầu xin tha thứ hay là chửi đậu má ngươi? Trương Nguyên Thanh nhìn qua trong ánh mắt lộ vẻ trào phúng nhàn nhạt. Nếu là cầu xin tha thứ, ta kế tiếp có phải tốt nhất chủ động dâng lên bộ trang bị tế trời cùng với toàn bộ đạo cụ hay không? Không hề nghi ngờ, tử kiếp của hắn đến rồi. Trương Nguyên Thanh trong cả ngày đều đang cảnh tỉnh hai việc. Một là vì sao hắn sẽ ôm tâm lý may mắn để tham gia tiệc cua? Nếu như mùng 1 tháng 10 hôm nay không có tham gia tiệc cua, tránh ở trong phó bản thì sẽ không nhận được cuộc gọi cầu cứu của Triệu Hân Đồng, tự nhiên sẽ không bị cuốn vào việc này. Tuy rằng hắn chưa bao giờ hối hận. Hai, hắn vẫn luôn lo lắng tử kiếp buông xuống để tích cực làm ra ứng đối, nhưng lại xem nhẹ Tiểu Viên và Khấu Bất Nguyệt. Vì sao tử kiếp không thể là phục chế sự kiện mai phục trên máy bay? Tuy hắn có thay bốn người Tiểu Viên mua một căn nhà, thay đổi địa chỉ, nhưng cái này đâu phải an toàn tuyệt đối. Đương nhiên, trừ phi trực tiếp đưa bọn người Tiểu Viên ra nước ngoài, nếu không thì không có khả năng làm được an toàn 100%. Hai vấn đề này, Trương Nguyên Thanh đến nay nghĩ mãi không ra. Hắn hoài nghi mình đã trở thành quân cờ, nhưng hắn không có chứng cớ. Nếu sau lưng thực sự có người thúc đẩy, vậy chỉ có thể nói, loại thúc đẩy này gần như là không thể phát hiện trước và không thể né tránh. Thái trưởng lão là vũ sư thì không có năng lực tương ứng, là linh thác sao? Hắn sớm ra tay đối với mình sao? Vậy thì vì sao linh thác có thể dễ dàng tha thứ cho ma quân trở thành chúa tể đỉnh phong, rất gần với bán thần, lại không thể chứa chấp một Nguyên Thủy Thiên Tôn sống thêm vài năm? Bây giờ thân hãm tù lao, thiếu đi con đường tin tức, khó có thể điều tra được mạch lạc sự kiện. Từ cái chú lắc đầu, thở dài nói, xem ra, ngươi đối với thái trưởng lão, đối với ta, có thành kiến rất lớn nha. Thái trưởng lão là lãnh đạo công chính nghiêm minh, mặc dù ngươi hại chết cháu nội hắn, hắn vẫn bao dung ngươi, nhường nhịn ngươi, cũng không phải quan báo tư thủ, là ngươi quá kiêu căng, ngươi coi tổng bộ nhẫn nại trở thành tiền vốn để phóng túng, hết lần này tới lần khác đụng vào điểm mấu chốt, bây giờ ngay cả trưởng lão cũng dám giết. Hai, trời muốn khiến ai diệt vong thì tất sẽ làm hắn điên cuồng trước, đây là câu nói có lý. Làm trưởng bối, lãnh đạo, ta cảm thấy tiếc hận với điều này, Thư Ký Chu đau đớn nói. Nói xong thì cút mẹ đi. Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ về đường sống của mình, không có tâm tình lải nhải với gã. Đừng nóng vội, ta đến còn có một việc muốn nói cho ngươi. Khóe miệng Thư Ký Chu nhếch lên. Ngươi có thể còn không biết, đêm qua tổng bộ phái ra tổ đội hành động bí mật, thành công tiêu diệt đồng bọn của vãng sự vô ngân phân tán ở các nơi. Trừ hai người kia bị ngươi thả chạy thì những người khác toàn bộ đánh gục. Mặt khác, vãng sự vô ngân trùng kích bán thần thất bại đã phát điên, quan phương xuất động hai vị minh chủ đi xử lý hắn. Ồ, đúng rồi, còn có bán thần của ám dạ Man Côi và Nam Phái nữa. Tất cả mọi người đều đã chết. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh nghe tiếng máu đông ở trong mạch máu, nghe thấy tiếng sét đánh ở bên tai, nghe thấy trong trái tim chuyển đến tiếng giống giận và kêu rên không biết của ai. Sét đánh giữa trời quang. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không quản chút máu, thần thái của Thư Ký Chu rõ ràng là vô cùng thoải mái, gật đầu nói. Xem ra, ngươi đã ý thức được sai lầm của mình, như vậy thì ngày mai gặp ở thẩm phán hội đi. Hắn xoay người rời đi, đi được hai bước lại dừng lại. Thiếu chút nữa thì sót mất sự kiện, Thư Ký Chu nhếch miệng lên. Chúng ta sau khi đánh gục nhân gian Lưu Lãng Khách, phát hiện hắn cùng truy độc giả phân bộ Nam Minh đã âm thầm cấu kết. Truy độc giả thấy sự việc bại lộ, rơi vân lưu. Dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại cũng bị đánh gục. Bộ điều tra hoài nghi các đồng nghiệp ở thành phố Nam Minh có hành vi vi phạm kỷ cương nghiêm trọng, đã bắt tất cả hình viên liên tiếp để tiếp nhận điều tra. Trước khi có kết quả đã niêm phong tài sản, đóng băng tài khoản ngân hàng. Hắn đã hận Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêu ngạo cuồng vọng trong lần thẩm phán trước đó, cũng biết là quan phương hành giả phân bộ Nam Minh tôn sùng tới cực điểm với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là một đao cuối cùng hắn đâm ra. Hắn hôm nay đến thăm tù, lấy tư thái của người thắng trận cao cao tại thượng để làm nhục đối thủ, chỉ là một mặt rất nhỏ. Mục đích lớn hơn nữa là để kích thích Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dư luận trên diễn đàn đã dần dần kéo lên, ai cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác, vô số hành giả quan phương, từ fan đã biến thành anti-fan. Kế tiếp, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên hội thẩm phán bảo trì phản cốt, vậy thì toàn bộ quan phương đều sẽ hình thành cảm xúc, xử tử Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên hắn muốn kích thích Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, như thế nào hoàn toàn giết chết một kẻ địch đây. Một đao chu tâm trước, sau đó mới hại tính mạng, liền có thể kê cao gối mà ngủ ngon. Thư Ký Chu vui vẻ rời đi, mục đích của hắn đã đạt tới. Trương Nguyên Thanh dựa vào trên tường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Trước mắt hiện lên, âm dung nụ cười của mọi người trong đoàn đội khách sạn Vô Ngân. Khi độc giả lúc ấy nhất định là rất tuyệt vọng, nhân gian Lưu Lãng Khách là người thân duy nhất trên đời của hắn. Hắn cả đời chiến đấu với thế lực xã hội đen buôn thuốc phiện. Hắn ngăn đê chặn đập cả đời, không bị nước lũ làm chết đuối mà lại chết trong tay người một nhà. Nhân gian Lưu Lãng Khách rốt cuộc không lưu lãng được nữa. Dương Bá rốt cuộc có thể không cần khiếu nại nữa, nhẹ nhõm rồi. Lâm Sung giết nhiều người như vậy, quá nửa là phải xuống địa ngục, không gặp được cha mẹ thật thà trốn thiên đường. Hy vọng là Đồng Đồng kiếp sau có một tuổi thơ hạnh phúc. Di Phương kiếp sau thì ánh mắt tốt hơn một chút, đừng gả cho gã đàn ông tồi. Hồng Ma Tỷ vẻ ngoài rất xinh đẹp nhưng lại xuất thân ở gia đình bình thường, kiếp sau đầu thai tốt hơn đi. Lương Thần đời này đã từng theo nhầm rất nhiều lão đại, nhưng ít ra Bắc Nguyệt không làm hắn thất vọng. Kiếp sau đừng yếu đuối như vậy nữa, nếu còn muốn đến nhân gian. Thùng thùng. Đầu của Trương Nguyên Thanh hết lần này tới lần khác húc vào tường, trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt. Hắn lại nghĩ tới Vô Ngân đại sư, hắn đã rõ căn nguyên của chàng bi kịch này, đối phó hắn chỉ là tiện tay thôi. Nam phái cũng tốt, Ám Dạ Mân Côi cũng tốt, Thái trưởng lão cũng tốt, thực sự muốn chính là món vật phẩm bán thần kia. Tàn sát thành viên đoàn đội là vì kích thích Vô Ngân đại sư, bản thân đại sư đã đang là làm xiếc trên dây, duy trì sự cân bằng vi diệu. Trong lúc trùng kích bán thần, loại cân bằng ấy càng thêm yếu ớt. Thế đồng bạn thân mật nhất bởi vì mình mà lần lượt bị tàn sát, đại sư tất nhiên sẽ mất khống chế. Lấy trí tuệ của đại sư, chẳng lẽ chưa từng cân nhắc là mình sẽ trở thành bia ngắm, chưa cân nhắc đến nguy cơ của thành viên đoàn đội sao? Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thành bỗng ngây người. Đại sư đã cân nhắc tới rồi. Ngày đó đại sư đã mang cả đoàn đội phó thác cho hắn. Đại sư muốn để hắn đảm nhiệm, thủ lĩnh, thủ hộ cho mọi người an toàn. Hắn, đây là đầu óc toàn là nghĩ về tử kiếp của mình, vừa đáp ứng, lại chỉ bảo tiểu viên thông báo cho mọi người trong group chat là ẩn núp đi. Là hắn không hoàn thành trách nhiệm, đã hại chết mọi người, hại chết cả Vô Ngân đại sư. Đại sư đã tin tưởng hắn đến như vậy cơ mà. Tiếng bước chân hỗn độn vang lên trong nhà giam, lòng đất chùa Linh Cảm. Các đi lâm quan trầm mặc tiến tới. Linh Quân cùng Diệu Đẳng Nhi đi theo phía sau. Sau nữa là Quan Nhã, Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Anh Gà Đỏ, Thiên Hạ Quy Hỏa, Bé Trà Xanh, Nữ Vương và Lý Thuần Phong. Một hành lang rất dài, bốn phía âm u yên tĩnh, ai cũng không nói gì cả. Trên mặt mọi người đều bao phủ mây đen, hoặc là cố nén bi thương, hoặc chết lặng mà trống rỗng, hoặc là trầm mặc tiêu cực. Rốt cuộc dưới sự dẫn dắt của Cẩu trưởng lão, tất cả mọi người đến được chỗ sâu nhất trong phòng giam, nhìn thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi người đều cả kinh. Người trẻ tuổi trước mắt như biến thành người khác, khí chất hăng hái kia trong một đêm đã suy bại, chỉ còn lại sự mất mát, chết lặng, trống rỗng, giống như chiến sĩ bất khuất rút đi xương sống. Người đọc sách cao quý bị phá hủy danh dự, thiên tài cao ngạo đánh mất tôn nghiêm. Bé Trà Xanh hức một cái che miệng khóc lên, Nữ Vương mắt đỏ bừng ôm lấy cô. Linh Quân tiến lên một bước. Công tử vẻ mặt âm trầm thất giọng nói, Nguyên Thủy, tôi dẫn bọn họ tới thăm cậu một chút. Nơi này là trọng địa nhốt hung phạm, cậu trưởng lão cũng chưa có tư cách thăm tù. Là Linh Quân cùng với Diệu Đẳng Nhi đau khổ cầu xin ông ngoại mới đạt được thời gian thăm tù là nửa giờ. Cậu trưởng lão thở dài, tổng bộ tính ngày mai sẽ tổ chức thẩm phán ở sảnh thẩm phán số 1, đó là dùng để thẩm phán trưởng lão. Nguyên Thủy, thời gian của cậu không còn nhiều nữa, có lời gì muốn nói với mọi người? Quy cách thẩm phán, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đạt tới cấp cao nhất, đây là một loại biểu hiện thái độ của thập lão. Và mặt chết lặng của Trương Nguyên Thành khẽ động, rốt cuộc quay đầu lại. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người, trong ánh mắt trống rỗng, cuối cùng có vài phần sắc thái. Không mang cơm sao? Hắn cười nói. Trước khi hành hình, ngay cả miếng cơm chặt đầu cũng không kịp ăn. Câu nói đùa này cũng không buồn cười, không ai có thể cười nổi. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Linh Quân mà nói. Linh Quân, anh là một người thầy tốt, tôi rất vui được quen biết anh. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn ngủi. Linh Quân hốc mắt đỏ lên, cố cười một cái. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Diệu Đẳng Nhi. Đẳng Nhi, xin lỗi. Hắn ám chỉ là sự kiện đóng giả chuyển nhân ma quân để bắt cóc cô. Diệu Đằng Nhi nghe chưa hiểu, mắt đỏ lên đáp một tiếng không sao. Trương Nguyên Thanh sau đó nhìn về phía sỉ nhục của hỏa sư trầm mặc không nói. Dạy dỗ. Thiên Hạ Quy Hỏa, về sau anh chính là bang chủ. Tôi rất có lòng tin với năng lực lãnh đạo của anh. Đừng để cái đoàn đội nhỏ này của chúng ta tan rã. Anh là xuất thân bình dân, cái này sẽ có lợi đối với anh. Da mặt của Thiên Hạ Quy Hỏa hùng hăng run rẩy, yên lặng siết chặt nắm tay, thấp giọng nói, tôi sẽ chờ phó trưởng lão trở về. Ý tứ của hắn là tôi sẽ báo thù cho cậu. Trương Nguyên Thanh mỉm cười nhìn về phía anh gà đỏ vẻ mặt đầy đau thương. Anh gà đỏ, đừng có làm chuyện điên rồ. Anh gà đỏ hung tợn nhìn về phía người khác, lớn tiếng chất vấn. Vì sao không cướp pháp trường? Chúng ta rõ ràng đã gặp được hắn, chúng ta bây giờ có thể dẫn hắn đi. Không đi nổi, Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Tòa địa lao này trong trạng thái phong ấn, truyền tống không được, ngay cả phó bản bang phái cũng không thể tiến vào. Hắn đã từng thử rồi, gốc rễ dày đặc bao phủ trong mảng không gian này, thủ đoạn thường quy và phi thường quy cũng đều không ra được. Anh gà đỏ há mồm, muốn nói nhưng vẻ mặt đầy không cam lòng. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Triệu Thành Hoàng. Tiểu Triệu, đừng cho bản thân áp lực quá lớn. Trên đời này vĩnh viễn, núi cao còn có núi cao hơn. Anh như vậy sẽ quá mệt mỏi. Hắn mở ra ô vật phẩm, lấy ra mũ nhỏ màu đỏ giao cho Triệu Thành Hoàng. Tài liệu ở bên trong, về sau anh giao cho Quan Nhã và ngân giao quận chúa một ít. Về phần âm thi ở bên trong, tặng cho anh. Triệu Thành Hoàng chưa nhận, chợt ngẩng đầu lên, không cho chất lỏng ấm áp trong hốc mắt chảy xuống, trầm mặc hồi lâu mới tiếp nhận mũ nhỏ màu đỏ. Nhân vật chính, Thiên Hạ Quy Hỏa là thủ lĩnh, nhưng thật ra anh mới là trung tâm của bang phái. Anh vặn đình ốc cho tốt, cố gắng kiếm tiền cho mọi người. Tôi không có gì có thể tặng anh, cho anh một đôi giày có thể giữ mạng. Hạ Hầu Ngạo Thiên chưa đáp lời, vẻ mặt có chút cô đơn. Miễu miễu, yết hầu Trương Nguyên Thanh lăn lộn phun ra một quầng lực lượng thái âm. Trong âm khí có hai bóng dáng co lại đang ngủ say. Hắn nói, Tiểu Đậu Bi liền phó thác cho cô. Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng để cho nó tham dự chiến đấu. Tôi từng đáp ứng với cậu của nó là phải nuôi nó. Nhớ, từng cuối tuần, dẫn nó đi chơi máy chơi game một lần. Còn linh phó khác thì tùy ý cô. Tôn Miễu Miễu nức nở thành tiếng. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh mang quyển trượng Sơn Thần tặng lại cho nữ vương. Vòng cổ may mắn tặng cho Lý Thần Phong, Đại La Tinh Bản tặng cho Tạ Linh Hy. Mang nước mắt mị hoặc cho Thiên Hạ Quy Hỏa, dấu ấn lôi thần cho anh gà đỏ. Linh Quân và Diệu Đằng Nhi không cần đồ của hắn, hai người không thiếu bảo bối. Hắn xoa cái đầu quả dưa của bé Trà Xanh, nhìn về phía mọi người. Mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với Quan Nhã. Mọi người đạt được di sản của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không chút vui sướng nào, lặng lẽ xoay người rời đi. Cậu trưởng lão, Trương Nguyên Thanh gọi hắn lại, khom mình hành lễ, đà tạ đã quan tâm. Trong lòng cậu trưởng lão quặn đau, đợi mọi người rời đi. Trương Nguyên Thanh cách hàng rào nhìn về phía Quan Nhã cười nói. Anh thẳng thắn với em một sự kiện, anh có bồ rồi. Em biết, Quan Nhã nói. Trương Nguyên Thanh gật đầu mở râu vật phẩm, thứ tốt của anh đều ở đây. Bộ trang bị tế trời em giữ lại. Bạn sinh Linh Nguyệt và bộ da người hoàn mỹ thì thay anh trao lại cho Chỉ Sát cung chủ. Hắn bày ra từng món đạo cụ. Về phần đạo cụ của ma quân, hắn không tính lấy ra, coi như cùng nhau trở về linh cảnh đi. Quan Nhã cười lạnh một tiếng. Cô ấy là dì ba của anh, vậy dì hai tiểu viên không có phần sau. Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng. Anh cũng sắp chết rồi, em có thể đừng dùng giọng điệu kỳ quái được không? Anh với cung chủ chưa có gì. Chuyện tiểu viên là anh có lỗi với em. Chẳng qua đời này anh chỉ có một người phụ nữ là em, cho nên có lỗi nhất cũng là em thôi. Anh lúc rối rắm chưa từng cân nhắc tới em, bây giờ làm hại em, theo anh cùng nhau gánh vác hậu quả. Em giận anh là đúng. Quan Nhã đột nhiên phá vỡ phòng ngự, nhìn dao sắt ngăn cách ở giữa, nức nở nói. Nguyên Thủy, em thậm chí không thể ôm anh lần cuối cùng, em thậm chí còn chưa để lại được một đứa con nào cho anh. Em vô số lần mặc sức tưởng tượng tương lai của chúng ta. Nó cách em rất gần, vươn tay là có thể chạm tới. Nhưng bây giờ nói với em mà nói đã là hy vọng xa vời. Anh là tiếc nuối cả đời của em. Quan Nhã thất thểu rời đi. Hôm sau, 9 giờ sáng, Thư Ký Chu đăng nhập vào diễn đàn nhìn bài đăng. Từ ngôi sao mới nhận vô số chú ý đến cuồng đồ thập ác bất giá. Rốt cuộc cái gì đã thúc đẩy Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển biến? Trải qua một ngày lên men dẫn đường, ngọn lửa của hành giả tầng trung tầng dưới bị nhóm lên. Mọi người bắt đầu nghĩ lại, có phải bởi vì mọi người dung túng khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trở nên coi trời bằng vung, cuối cùng lạc lối bản thân hay không? Từ hôm nay trở đi, ngày càng có nhiều ghi chép, ảnh chụp về các tiền bối chết ở tuyến 1 xuất hiện trên diễn đàn. Điểm hỏa thù hận của các quan phương hành giả đối với nghề nghiệp tà ác, điểm hỏa cảm giác tán đồng của hành giả quan phương đối với trận doanh hợp pháp, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Đối với hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng thêm khó có thể dễ dàng tha thứ. Nếu như thế này cũng có thể tha thứ, vậy thì đặt các vị tiền bối ở chỗ nào? Loại bài đăng đề tài này ở trên diễn đàn càng ngày càng nhiều, tiếng hô yêu cầu nghiêm trị Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng cao. Ở dưới chiều hướng phát triển, những người sùng bái Nguyên Thủy Thiên Tôn kia, một bộ phận lựa chọn trầm mặc, một bộ phận hoàn toàn tỉnh ngộ, gia nhập vào trận doanh thảo phạt. Mọi người am hiểu nhất chính là nâng anh hùng lên thần đàn, nhưng lại hung hăng đá xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn, quá khứ chói mắt bao nhiêu, thì bây giờ nhận cắn trả lớn bấy nhiêu. Chiều hướng phát triển nha. Thư Ký Chu rất vui vẻ mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là họa lớn trong lòng, khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Hôm nay thì cây gai ấy rốt cuộc có thể nhổ đi, thùng thùng. Cửa phòng làm việc bị gõ vang, trợ lý đẩy cửa tiến vào khom người nói. Lãnh đạo, thiết bị trực tiếp đã kết nối xong, đúng 10 giờ sẽ bắt đầu trực tiếp. Ngài chuẩn bị một phen nên tới thẩm phán đình số 1 rồi. Thẩm phán đình số 1 là thẩm phán có quy cách cao nhất, thập lão đích thân tham dự. Từng phân bộ đều phải phái 2 đại biểu tới tham gia. Phân bộ lớn thì phái trưởng lão, phân bộ nhỏ thì phái chấp sự cao cấp. Nhân số sẽ đạt tới khoảng đâu đó là 500 người. Mặt khác, dưới sự thúc đẩy của Thư Ký Chu, tổng bộ diễn đàn mở cửa vào trực tiếp là toàn bộ thành viên quan phương, thành viên linh cảnh thế gia đều có thể online để xem thẩm phán. Phải cho mọi người một cái cảnh báo. Thư Ký Chu lúc viết báo cáo xin cũng là nói như vậy. Thẩm phán Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là một hồi chuông cảnh tỉnh vang dội, nói cho nghề nghiệp hợp pháp bản thổ cấu kết với nghề nghiệp tà ác để giết hại cấp trên là kết cục gì. 9:40, Thư Ký Chu ngồi xe riêng đến hội thẩm phán. Thẩm phán đình số 1 là một cái hội đường đủ lớn để cất chứa cả ngàn người, trang trọng, nghiêm túc, đồ sộ và nguy nga. Trên ghế thẩm phán cao nhất chính là 5 cái ghế tượng trưng cho bán thần, ghế của thập lão ở phía dưới, hai bên là khán đài và ghế thẩm phán bồi thẩm. Cách 40 mét trong không gian to lớn như vậy chỉ có một chỗ bị cáo thôi. Lúc này trên khán đài đầu người dày đặc, chỉ riêng người của các phân bộ lớn đã nhiều tới 500. Ngoài ra còn có túc lão, linh cảnh thế gia và con cháu, có chức vị ở trong quan phương không đủ dùng, nhưng bối cảnh thâm hậu được mời đến. Ngàn chỗ người gần như đã ngồi đầy. Thời gian đến 10 giờ trên ghế thập lão, hoặc sáng lên ánh sáng vàng, hoặc mọc ra dây leo, hoặc là bay tới xương trắng. 10 vị chúa tể đỉnh phong đúng giờ ra sân. Chủ trì thẩm phán lần này là bộ trưởng chủ quản bộ kỷ luật điều tra, Thái trưởng lão. Hắn ngồi trên ghế cao, trước kể rõ quy củ bán thần ngũ hành minh, không nhúng tay vào công việc, nói rõ tính hợp lý hợp pháp của thập lão thẩm phán, lại biểu đạt là mình được tổng bộ ủy thác để thẩm phán. Trong lúc đọc diễn văn, bên dưới tràn ngập yên tĩnh. Đợi cho đọc diễn văn kết thúc, Thái trưởng lão lạnh lùng nói, đưa Nguyên Thủy Tiên Tôn lên. Vừa dứt lời, cửa của thẩm phán đình số 1 bị đẩy ra. Theo tiếng xiềng xích ồn ào, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở dưới hai cảnh vệ áp giải tiến vào đại sảnh. Hai chân hắn đeo xiềng xích, cổ còn kẹp cái gỗ màu đen, ngực dán bùa giấy màu vàng, hai tay thì bị rễ cây quấn quanh. Trong đại sảnh, mọi người đều nhìn về phía người trẻ tuổi này tiến vào, đã từng là nhân vật thiên kiêu, thiên tài nổi bật nhất của quan phương. Giống với đại bộ phận tội phạm, mặt hắn không biểu cảm, thần thái chết lặng mà trống rỗng, không còn giống như xưa. Người quay phim chuyển động ống kính tập trung lên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, bắt được thần thái bước chân của hắn, đồng bộ với diễn đàn. Sau khi áp giải Nguyên Thủy Thiên Tôn đến ghế bị cáo, một cảnh vệ lớn tiếng nói, báo cáo, bị cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đưa tới, linh thể phong ấn, linh lực phong ấn, nhục thân phong ấn. Thẩm phán đình số 1 buổi đầu kiến tạo đã cân nhắc đến các loại thủ đoạn mà tội phạm có thể lẩn trốn, hay độn thuật, hay truyền tống, hay tiềm hành để tiến vào phó bản các kiểu con đà điểu. Bởi vậy ở trong tường, trần nhà và sàn nhà đã bố trí trận pháp phong ấn cường đại, thậm chí có thể ngăn cách cả linh cảnh triệu hồi đối với linh cảnh hành giả. Báo cáo xong, hai cảnh vệ lui ra phía sau vài bước, đứng thẳng như cây thương ở hai bên bị cáo. Thái trưởng lão sắc mặt bình thản, âm thanh vang dội. Bây giờ mở phiên tòa, đầu tiên mời công tố viên nói rõ tình huống. Thư Ký Chu trong ghế công tố đứng dậy, cất cao giọng nói, chánh án. Tôi đại biểu cho bộ điều tra, nói rõ một lần tình huống vụ án. Ngày 10 tháng 1, ba vị trưởng lão sóng dữ vô tình, sông Cửu Khúc, nhà sinh vật lý học, phụng mệnh đến thành phố Kim Sơn, tiêu diệt một đám nghề nghiệp tà ác. Trong quá trình gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tập kích, sóng dữ vô tình trưởng lão hy sinh vì nhiệm vụ. Lúc nói người quay phim lại đặc tả Trương Nguyên Thanh, cố ý quay mặt cho khán giả xem. Trong bài đăng trực tiếp, bình luận lập tức tăng vọt, dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái trưởng lão khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, thản nhiên nói, bị cáo có thể biện hộ. Hoàng Sa Bạch, Bách Chiến, trưởng lão của Tùng Hải đứng dậy, nói năng khí phách, chánh án, tôi đại biểu bộ tuần tra biện hộ thay bị cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thành viên bộ tuần tra Tùng Hải, đồng thời lệ thuộc Bạch Hộ Binh Chúng, hắn tự nhiên cũng có luật sư biện hộ. Vốn công việc này là giao cho Phó Thanh Dương là thích hợp nhất. nhưng hắn đang ở linh cảnh, chỉ có thể để Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão để đảm đương thay, vì trưởng lão này là cao tầng của Thùng Hải, cũng là thành viên của Bạch Hổ binh chủng. Binh chủng đi hết lưu trình, thái trưởng lão nói: "Mời bên công tố cung cấp chứng cớ." Thư ký Chu sớm có chuẩn bị, vừa mở túi công văn vừa nói: "Chúng tôi có đầy đủ chứng cớ lên án Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là hình chụp audio lúc ấy máy bay không người lái quay chụp được." Hắn lấy ra bản sao mấy tấm ảnh chụp cùng với USB trình cho cảnh vệ. Ở dưới sự ra hiệu của thái trưởng lão, mở ra máy chiếu chuyển phát audio trong USB, mà ảnh chụp thì chuyển duyệt ở trong tay thập lão cùng các vị trưởng lão. Thư ký Chu tiếp tục nói: "Ngoài ra ở lúc ấy tận mắt nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tham chiến, còn có sông Chín Khúc, nhà sinh vật học cùng với ông lão và chú chó. Mặt khác thì gia chủ Tạ Gia Tạ Tô là đồng lõa của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cùng ngày xảy ra sự việc, hắn ngăn cản sông Chín Khúc và nhà sinh vật học, hai vị trưởng lão cứu viện, khiến cho sóng dữ vô tình trưởng lão chết trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lời khai của hai nhân chứng, lời khai của Tạ Tô đều ở nơi này, mời chánh án xem qua." Hắn mang một tập lời khai giao cho cảnh vệ. Đợi thập lão xem xong, người quay phim lập tức giơ thiết bị, cho ảnh chụp và lời khai đặc tả thời gian dài. Thư ký Chu cất cao giọng nói: "Từ khi linh cảnh sinh ra tới nay, hành giả hợp pháp của năm đại bang phái vì duy trì bảo vệ, xã hội hài hòa, vì quốc gia và an toàn của nhân dân, luôn xung phong ở tiền tuyến, đối kháng với nghề nghiệp tà ác. Sau khi ngũ hành minh thành lập, chúng ta trở nên có tổ chức hơn, kỷ luật hơn, đối kháng với nghề nghiệp tà ác cũng càng thường xuyên và dày đặc. Hai mươi mấy năm qua, chiến hữu người thân cấp trên của chúng ta không ngừng ngã xuống nơi tiền tuyến." Giọng của thư ký Chu càng lúc càng cao vút. "Chính là bởi vì bọn họ hy sinh mới đổi lấy giờ này ngày này ổn định. Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác, giết hại trưởng lão là sai lầm mang tính nguyên tắc. Dựa theo luật pháp của ngũ hành minh nên phán tử hình. Mời tổng bộ, mời chánh án cho sóng dữ vô tình trưởng lão một cái công đạo. Cho các tiền bối chết đi, cho toàn bộ trận danh hợp pháp một cái công đạo." Đoạn nói dõng dạc, nhiệt huyết sôi trào. Trên khán đài truyền đến tiếng nói khe khẽ, rất nhiều người lộ vẻ đau lòng và phẫn nộ. Bình luận ở phòng trực tiếp lần nữa tăng vọt. "Tử hình, tội ác tày trời, không thể tha thứ." Các loại bình luận yêu cầu nghiêm trị Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp quét nổ phòng trực tiếp. Thái trưởng lão thu nạp chứng cứ, cầm cái búa gỗ gõ một cái. Yên lặng. Hắn tiếp theo nhìn về phía Hoàng Sa Bách Chiến mà nói: "Bây giờ mời bị cáo biện hộ." Hoàng Sa Bách Chiến tất nhiên là có chuẩn bị, cao giọng nói: "Đầu tiên, tôi bày tỏ nghi ngờ đối với hành động của ba vị trưởng lão, gồm sóng dữ vô tình ở trong thành phố Kim Sơn, không ở khu vực trực thuộc của bọn họ, vượt tỉnh để bắt nghề nghiệp tà ác là công việc của bộ tuần tra. Vì sao bọn họ xuất hiện ở thành phố Kim Sơn? Tiếp theo tôi được biết, nghề nghiệp tà ác mà sóng dữ vô tình bao vây tiễu trừ là nhân viên công tác của khách sạn Vô Ngân thành phố Kim Sơn. Mọi người có thể không biết khách sạn Vô Ngân là nơi nào, tôi giải thích đơn giản một lần. Thủ lĩnh khách sạn Vô Ngân ID linh cảnh là Vãng Sự Vô Ngân, là một hư vô giả tuân thủ kỷ cương pháp luật, ý đồ tự mình cứu rỗi. Bọn họ trong nhiệm vụ lùng bắt mà nhãn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phụng mệnh gia nhập khách sạn, kết bạn với đám nghề nghiệp tà ác đặc thù kia. Ở trong thẩm phán nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nhắc tới một vị thông linh sư, sự tích cô ấy cùng trò dân tà ác là địch để giúp đỡ với trận doanh hợp pháp, mọi người hẳn là đều biết. Vị thông linh sư kia cũng là thành viên của khách sạn Vô Ngân. Cuối cùng, theo tôi, sau chuyện khảo chứng, địa điểm xảy ra sự việc thành viên khách sạn ẩn nấp trong tiểu khu Sùng Hoa, tổng cộng có 4 vị, đều là giai đoạn thánh giả. Thử hỏi, đoàn thể quy mô như vậy, cần xuất động 3 vị trưởng lão sao? Dừng một chút, Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão cao giọng nói: "Tóm lại là tôi có lý do hoài nghi, mục đích chân thật của lần hành động này là vì câu ra Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là hành động săn giết, chuyên nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chánh án, tôi nói xong rồi." Hiển nhiên là Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão đã chuẩn bị, thân là thám báo cấp chúa tể, hắn càng quan sát và biết được chân tướng sự kiện sau lưng. Chẳng qua Hoàng Sa Bách Chiến không cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thoát tội, giết hại trưởng lão là sự thật, hợp pháp săn giết tà ác lại càng là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không thể bắt lỗi được. Chỉ ra việc này là muốn tranh thủ cho một cái phán không kỳ hạn thôi, chỉ cần có thể không chết thì chung quy sẽ có cơ hội. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Muốn để phần sau cho cái phần phản biện của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chứ còn bây giờ thì anh em chúng ta hãy dừng lại. Đố anh em có thể đoán được kết cục nếu mà anh em chưa đọc đấy. Bye bye mọi người nhé.